Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chúc mừng ngài bắt được một con dị thú bạch trạch. Di Phong lão yêu đang cười, bạch trạch lại muốn khóc, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, như thế hùng hổ dọa người làm gì, không thể nào. Làm sao sẽ triệt để rơi vào trạng thái ngủ say? Đối với ta kêu gọi không có chút nào cảm giác. Hỏa thần cho dù ngủ say, nhưng chỉ cần thức tỉnh một sợi nguyên thần, liền có thể đem ngươi cái này sâu kiến nghiền nát hóa thành bột mịn. Ngươi cái này sâu kiến còn không mau mau cút ngay, chẳng lẽ lại chờ chết sao? Bạch Trạch căm tức nhìn Di Phong lão yêu, trong mắt hỏa khí cuồn cuộn. Hắn đường đường bạch trạch lúc nào nhận qua loại này khí. Ha ha ha, ngươi đừng muốn lừa gạt ta. Thật làm ta không biết sao. Hỏa thần là loại nào tồn tại. Hắn như cảm giác được ngươi nguy cơ. Đã sớm nên tỉnh, bây giờ đã tỉnh không đến. Cái kia đã nói thật tỉnh không đến. Chỉ cần ta không xâm nhập hỏa thần thần uy bao phủ chi địa, hỏa thần liền tuyệt sẽ không bừng tỉnh. Di Phong đại vương đang cười, trong tươi cười tràn đầy âm lãnh, người ta bây giờ chính là không chết không thôi cửu hận. Ngoan ngoãn gọi ta nuốt ngươi, hết thảy đều xong hết mọi chuyện, ngươi đã được chết một cách thống khoái, ta lại được chỗ tốt triệt để thuế biến, thay thế mệnh của ngươi, chúng ta là cùng có lợi, ngươi cần gì phải dãy dụa đâu. Ta nhổ vào, ngươi tên khốn này quá vô sỉ. Lão tổ ta một ngày kia nếu có thể khôi phục thần thông, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra đốt đèn trời không thể. Bạch Trạch hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, đại hoang như thế lớn, ngươi như thế nào tìm đến ta? Huống chi, các hạ cảm thấy ngươi còn có cơ hội có thể sống qua đêm nay. Di Phong yêu vương đang cười lạnh. Ta bây giờ đứng tại hỏa thần thần uy bao phủ chi địa. Ngươi dám bước vào trong đó, tất nhiên sẽ bị pháp tắc chi lực diệt sát. Ta liền không tin ngươi thật dám bước vào đến bắt ta. Bạch Trạch lúc này giật mình lấy lại tinh thần. Nhìn hư không bên trong tràn ngập hỏa chi pháp tắc. Lập tức tới tinh khí thần. Chậm chậm ung dung ngồi ở trên tảng đá. Ngẩng đầu lỗ mũi nhìn xem Di Phong lão yêu. Tiểu dã thú, lão gia ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền thi triển thần thông tiến đến bắt ta. Lão gia ta như một chút nhíu mày, liền theo họ ngươi, thần níu. Di Phong lão yêu nhìn xem hư không bên trong tràn ngập thần lực. Hắn đương nhiên không có can đảm làm tức giận hỏa thần. Không dám mạo hiểm phạm hỏa thần uy nghiêm, hỏa thần cùng bạch trạch khác biệt. Hỏa thần chính là sát phạt thần, cho dù bị ma tổ trọng thương, nghiền chết chính mình cũng cùng chơi. Nhìn xem dương dương đắc ý bạch trạch, Di Phong lão yêu bỗng nhiên cười, cười bạch trạch trái tim co lại, một cỗ dự cảm không tốt tự trong lòng dâng lên. Các hạ bây giờ bản nguyên thụ trọng thương, thi triển không được nửa điểm thần thông, sợ là một con bình thường sói hoang. Ngươi cũng tuyệt đối đánh không lại. Cái kia lại như thế nào? Ngươi hẳn là dám đi vào bắt ta. Bạch Trạch khinh thường nói. Ha ha, ta là không dám. Nhưng ngươi dám. Di Phong đại vương cười lạnh. Bạch Trạch nghe vậy sững sờ. Giống tương đương, không cho Bạch Trạch thời gian phản ứng. Di Phong yêu vương ngửa mặt lên trời một trận gào thét. Sau một khắc đột nhiên đối với đại hoang một trào, đến hàng vạn mà tính dã thú bị thu lấy mà đến. Rơi vào trước người, cái kia một đàn dã thú gân cốt cường tráng, lông tóc bóng loáng tỏa sáng. Hiển nhiên là ngày ngày có thể ăn chán chê. Đi, cho bản đại vương bắt lấy cái kia bạch trạch thần thú. Bản đại vương tất nhiên trùng điệp có thưởng, trợ các ngươi mở khiếu huyệt. Trực tiếp đạp lên con đường tu hành, Di Phong lão yêu một tiếng quát lớn, sau một khắc vô số song xanh mơn mởn con mắt nhìn về phía bạch trạch. sau đó không nói hai lời trực tiếp gầm thét đánh tới. Người mẹ nó, Bạch Trạch trong lòng cuồng loạn, không nói hai lời quay người liền chạy, liền lời mắng người đều không lo được, vô cùng lo lắng hơ lửa thần lãnh địa bên trong vọt tới. Hắn thề, lúc này liền toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng, Bạch Trạch dù sao cũng là tiên thiên dị thú, mặc dù tụ trọng thương, nhưng tốc độ nhưng còn xa siêu cái kia đàn dã thú. Chúng dã thú mặc dù tốc độ nhanh, lại chỉ có thể cùng sau lưng Bạch Trạch hít bụi. Bất quá, một đàn dã thú thụ Di Phong yêu vương mệnh lệnh, tuyệt không buông tha đuổi bắt, theo ở phía sau đối với Bạch Trạch theo đuổi không bỏ. Mà lại mấu chốt là dã thú số lượng quá nhiều, trải che xuống đầy khắp núi đồi, dần dần đối với Bạch Trạch tạo thành vây kín chi thế. Bạch Trạch hận đến muốn chửi mẹ, nhưng hắn lúc này lại không có thời gian đi mắng. Sở hữu tinh lực đều dùng trên chạy trốn, căn bản là không lo được quát mắng. Mắt thấy một đàn dã thú càng vây càng chặt, nhà mình hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Bạch Trạch trong đầu trí tuệ chi quang không ngừng lưu truyền. Một chút thần thông miễn cưỡng vận chuyển, sinh cơ tại phương Bắc, ta sinh cơ tại phương Bắc. Bạch Trạch không nói hai lời, quay người liền hướng phương Bắc chạy trốn. Qua 80 dặm sau bỗng nhiên nhìn thấy trong đêm tối một ánh lửa. Ánh lửa kia xung quanh vô số dã thú đang chém giết lẫn nhau. Tại ánh lửa kia trung tâm có một bóng người, nắm lấy hỏa diễm không ngừng xua đuổi lấy dã thú. Trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta. Bạch Trạch nhìn cái kia đống lửa, còn có điều động đống lửa bóng người, không khỏi đến rơi nước mắt. Chính mình cuối cùng không thái cực tới. Hắn là ai? Đường đường thần thú Bạch Trạch, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, nghịch biết quá khứ tương lai, làm sao sẽ bị chỉ là một con yêu thú nuốt? Có hỏa diễm, tự nhiên có thể bức bách các vị dã thú thối lui. Đến lúc đó chính mình thu hoạch được cơ hội thở dốc. Tổng có biện pháp tỉnh lại hỏa thần, để vì chính mình hộ đạo báo thù. Dương Tam Dương lúc này đang đứng tại đống lửa trước ăn thịt khô. Lúc này xung quanh chúng dã thú chém giết lẫn nhau, ngược lại là không có dã thú dám tiến lên đây quấy rối hắn. Đến gọi yên tĩnh trở lại. A, phương xa động tĩnh thật là lớn, hẳn là cuốn lên thú triều sao? Hẳn là mãng hoang bên trong lại có khủng bố đại yêu quật khởi. Dương Tam Dương nghe phương xa liên tiếp tiếng gầm gừ, cả kinh run lên trong lòng, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thú triều, tuyệt đối là muốn mạng sự tình. Hắn tự mình một người sợ là vô pháp ứng phó. Siêu tương đương, ngay tại trầm tư thời điểm, một đạo tiếng xé gió, trước mắt xẹt qua một đạo bạch quang. Sau một khắc chỉ cảm thấy mình ống quần siết chặt, đã bị ôm lấy. Sau đó cái kia động vật trong nháy mắt thuận theo ống quần bò lên trên đầu vai, sau đó đạp ở trên đầu. Hồ tương đương, Dương Tam Dương cả kinh hồn bay lên trời, dùng mình mồ hôi lạnh làm ướt lông tóc. Bị dã thú tới gần, còn bị tới gần đầu của mình, chẳng lẽ không phải tính mạng đã đổi tay? Trong lòng niệm động, khốn tiên thằng bay ra, không đợi cái kia động vật phản ứng, đã bị khốn tiên thằng cho khóa lại. Sau đó Dương Tam Dương bàn tay đột nhiên duỗi ra, đem đỉnh đầu đồ vật siết trong tay. Sau đó Dương Tam Dương mộng, một con rất manh thú nhỏ, một bộ trắng tinh lông tóc, trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, trong miệng phát ra từng đạo hô quát, tựa hồ đang khiển trách chính mình vô lễ. Bất quá cái này thú nhỏ một bộ xuẩn manh dáng vẻ, ngược lại có chút làm cho người ta yêu thích, nhìn liền không có sát thương lực chút nào. Đây là vật gì? Tựa như là một con dê, nhưng cái kia có dê mọc ra một cái sừng, ngược lại có điểm giống trong truyền thuyết thần thoại thần thú Bạch Trạch. Dương Tam Dương cầm thú nhỏ tả hữu vừa đi vừa về dò xét. cái kia thú nhỏ không ngừng gào thét, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Bạch Trạch giận a, hổ miệng chưa thoát hiểm, dĩ nhiên lại bị một cái không biết tên hầu tử bắt lại. Loại này lớn hầu tử hắn thấy qua, yếu ớt nhất, mềm yếu, ở trong đại hoang đã muốn diệt tuyệt, nếu không phải chư thần phù hộ, chỉ sợ cái này giống loài đã diệt tuyệt. Người này cũng dám đối với mình vô lễ, còn dám cầm cái kia tay bẩn sờ chính mình lông tóc, còn dám sờ chính mình xúc giác. Tiểu tử, nhanh chóng thả ta ra, nếu không lão gia ta khôi phục thần thông, nhất định phải cho ngươi biết mặt. Bạch Trạch giận dữ mắng mỏ lấy Dương Tam Dương, cũng không có cái gì chứng dùng. Dương Tam Dương nghe không hiểu đại hoang thông dụng thần ngữ, chỉ là không ngừng xoa nắn lấy thú nhỏ đầu, còn giật giật trên cằm mềm nhũn râu ria. Sỉ nhục a, Bạch Trạch khó thở, lửa giận công tâm, dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Hắn đường đường tiên thiên dị thú, khi nào nhận qua loại này biệt khuất, còn bị người làm sủng vật giống nhau nhào nặn khuôn mặt. Sợi râu, đây chính là sinh mệnh của mình a. Chính mình anh tuấn tiêu sái sợi râu thế mà bị một con lớn hầu tử cho sờ soạng. Đây quả thực là sỉ nhục. A, ngất đi. Dương Tam Dương mặt mang kinh ngạc bưng lấy cái kia thú nhỏ, đang muốn tại thưởng thức một hồi, chợt nghe được phương xa một trận gào thét gầm thét, sau đó tiện tay đem thú nhỏ nhét vào phía sau trong túi ra. Mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại đống lửa trước, đem đầu gỗ ném vào đống lửa bên trong, gia tăng đống lửa thiêu đốt, phô thiên cái địa dã thú, liếc nhìn lại sợ không phải có mấy vạn, lít nhà lít nhít tới gần, đem đống lửa bao bọc vây quanh. Dương Tam Dương tê cả da đầu, tay chân như nhũn ra, cấp tốc đem phía sau bó đuốc rút ra, sau khi đốt cầm trong tay, phiền phức lớn rồi. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy ngưng trọng, cái này băng thiên tuyết địa, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy mãnh thú, phụ cận mãnh thú sợ không phải tụ tập lao đến, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ có thú triều. Hắn chẳng biết thú triều căn do, nhưng biết trước mắt tất nhiên là chính mình độ khó nhất qua nhất quan. Trận trận mùi hôi thối phô thiên cái địa, từng đôi chảy nước bọt miệng mở ra, giữ tợn răng tại ánh lửa hạ càng lộ ra khủng bố. Bối nang bên trong Bạch Trạch tỉnh lại, lặng lẽ đem đầu tự bối nang bên trong duỗi ra, nhìn cái kia bao bọc vây quanh dã thú, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Lúc này là thật không có chỗ chạy. Hỏa thần, ngươi tên khốn này như lại không thức tỉnh, lão tổ ta có thể muốn trở thành cái này nhóm súc sinh trong bụng bữa ăn, đến lúc đó thần đế hỏi tội, sợ ngươi cũng phải bị liên lụy. Bạch Trạch ngửa mặt lên trời giận mắng, đáng tiếc không có nửa phần đáp lại. Người nguyên thủy tế đàn chỗ, cái kia thần hỏa có chút chấn động, tựa hồ cảm giác được Bạch Trạch khí cơ, nhưng lại thấy cái kia chim nhỏ bổ nhào về phía trước đằng cánh. Chỗ có sóng chấn động nháy mắt ép xuống. Hỏa thần, ngươi cái lão bất tử, ngươi cũng không thể công báo tư thù a. Năm đó ta không phải liền là hố ngươi một lần sao? Hỏa thần, ngươi cái hỗn trướng. Hỏa thần, lão gia ta như chết rồi, thần đế tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Trạch tải không ngừng giận mắng, nghe vào Dương Tam Dương trong tai, lại là một trận rất có vận luật hừ hừ. Hắn cũng không rảnh để ý, chỉ là nương tựa đống lửa, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Băng thiên tuyết địa tiểu băng hà kỷ nguyên, hiện ra nhiều như vậy dã thú, rõ ràng rất không bình thường, mà lại bầy dã thú này gân cốt cường tráng, không có nửa phần khô gầy dáng vẻ, rất rõ ràng là tự đại hoang trào ra ngoài tiến đến. Lúc này, không có cái gì là so bó đuốc càng làm cho người ta an tâm. Dương Tam Dương trong tay nắm lấy bó đuốc, không ngừng vừa đi vừa về lắc lư, đem một đàn dã thú bước lui, trong lòng nhanh chóng trầm tư. nhất định phải mau chóng rút lui khỏi. Ta bó đuốc không kiên trì được một đêm. Bầy dã thú này nếu không chịu thối lui, bó đuốc đốt hết ta cho dù là có đống lửa bảo vệ, cũng khó thoát một chết. Hắn là một người quả quyết, nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Lập tức nắm lấy bó đuốc không nói hai lời hướng dã thú bức bách mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN